Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, tay không bắt giặc. Hồ Nhuận vui dạo rực rời đi, thỏa thuê mãn nguyện, chuẩn bị đại triển quyền cước một phen. Thẩm Tư lại một bụng nghi hoặc, tò mò hỏi, lão bản, ngươi vì cái gì cho hắn quăng hơn 10 vạn đô la? Những số tiền này đều đủ tại Trung Quốc mua một nhà quốc doanh xưởng nhỏ. Bởi vì hắn rất có thể. Dày vỏ a hát, Tống Duy Dương cười hì hì nói, ngươi bây giờ còn không hiểu. Tiếp qua vài năm tựu đã hiểu. Thẩm Tư lập tức câm miệng. Lão bản bí hiểm đoán không ra. Nàng cũng không nên hỏi nhiều cái gì. Cẩn thận nghiên cứu Hồ Nhuận người này lý lịch. Tựu sẽ phát hiện hắn là cái tay không bắt giặc cao thủ. Hoàn mỹ lợi dụng hết thảy nhưng lợi dụng tài nguyên. Thậm chí đem người khác tài nguyên trở thành chính mình tài nguyên. Đầu tiên, Hồ Nhuận chế tạo ra Trung Quốc phú hào bảng. Nội dung là toàn bộ Anh văn. Hắn đem định vị vì cho người phương Tây đọc Trung Quốc phú hào bảng. Cái này có giá trị thị trường rồi. Bởi vì 99% người phương Tây đối với Trung Quốc phú hào không biết. Thông qua điểm này, Hồ Nhuận cùng Forbes đáp thượng quan hệ, đem phú hào đứng đầu bảng trước tuyên bố tại Forbes tạp chí. Cũng trở thành Forbes tại Trung Quốc tự do soạn bản thảo người. Ngay sau đó, Hồ Nhuận đem cái này đồng thời Forbes gửi cho Trung Quốc truyền thông. Còn phi thường chi kỷ hỗ trợ làm phiên dịch, Trung Quốc truyền thông đem cái này trở thành hiếm có biểu diễn. Tự phát giúp hắn trắng trợn tuyên truyền, Hồ Nhuận thoáng cái tựu tại Trung Quốc nổi danh. Lại sau đó, Hồ Nhuận kéo mượn oai hùm, đập vào Forbes Trung Quốc thủ tịch điều nghiên viên, cờ hiệu. Khắp nơi bái phỏng Trung Quốc ước vạn phú ông, Trung Quốc các phú hào nào biết đâu rằng chi tiết. Xem xét danh tiếng tựu nghiêm nghị bắt đầu kính nể, nhưng hắn kỳ thật chỉ là Forbes bình thường tự do soạn bản thảo người mà thôi. Tại Trung Quốc có danh khí, lại nhận thức một ít phú hào, Hồ Nhuận lập tức chạy tới Anh Quốc khoác lác bức, đem mình đóng gói thành Trung Quốc buôn bán nghiên cứu chuyên gia. Thuận thế kết bạn Anh Quốc quyền quý cùng phú hào, trong đó kể cả Anh Quốc thủ tướng, Charter chủ tịch, Rolls-Royce tổng giám đốc vân, tại Anh Quốc tích lũy nhân mạch về sau, Hồ Nhuận lần nữa trở lại Trung Quốc, đem những này Anh Quốc quyền quý phú hào danh thiếp lấy ra. Lập tức tại Trung Quốc trở nên chạm tay có thể bỏng. Trung Quốc các phú hào cướp cùng hắn liên hệ, cái này thuộc về tay không bắt giặc cơ bản thao tác. Thuận tiện cho mọi người nói, kể bộ Đột, lộ, tử, nếu như ta là nước Mỹ lão bản, có thể trằn trọc nhìn thấy Bill Gates cái loại này. Ta muốn cùng Bill Gates làm thân thích, còn muốn cầm bắt được Microsoft đơn đặt hàng. Như vậy, ta liền cho trăm phương ngàn kế trà trộn vào Bill Gates tiệc rượu. Đối với Bill Gates nói, ta giới thiệu cho ngươi một con rể. Bill Gates đương nhiên cự tuyệt a hát. Bởi vì hắn không biết ta, càng không biết con của ta tính toán cái đó dễ hành. Ta lập tức nói, người trẻ tuổi này là Charter ngân hàng phó tổng tài, nếu không trước tiếp xúc thoáng một tí. Bill Gates nghe nói là Charter phó tổng tài, thái độ rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Vì vậy ta lại trăm phương ngàn kế tìm quan hệ, nhìn thấy Charter ngân hàng tổng giám đốc, đối với hắn nói, ta cho các ngươi giới thiệu cái phó tổng tài. Charter tổng giám đốc đều lười phải nói với ta. Lời nói, gọi người đem ta đuổi đi ra. Ta vội vàng giải thích, người nọ là Bill Gates chuẩn con rể. Charter tổng giám đốc vừa nghe, lập tức đáp ứng, từ nay về sau, ta liền cho cùng Bill Gates thành thân gia, cũng thành Microsoft hợp tác thương. Nhi tử còn cưới được Bạch Phú Mỹ. Charter ngân hàng thu được tuyệt bút gửi ngân hàng. Microsoft tác chính là nắm bắt Charter software đơn đặt hàng. Tam phương tất cả đều vui vẻ. Bị vạch trần đều không sao cả. Trần Thiên Kiều năm đó chính là chỗ này sao thao tác. Công ty của hắn một phân tiền không dư thừa. Công nhân tháng sau tiền lương đều phát không dậy nổi. Chỉ có một phần quốc tế đại lý hợp đồng. Cầm phần này hợp đồng khắp nơi lừa dối. Tay không bắt giặc biến thành Trung Quốc nhà giàu nhất. Lại đến nói Hồ Nhuận. Người này lợi dụng tài nguyên đến trình độ nào? Trung Quốc than đá lão bản cao hứng. Nhưng được một số người coi là nhà giàu mới nổi. Hắc hắc. Hồ Nhuận tự làm mới cùng Sa Vật Phẩm trang sức bảng xếp hạng. Giúp than đá lão bản đám bọn họ tăng lên phẩm vị. Thuận tiện điên cuồng kiếm lấy Sa Xỉ Phẩm bài quảng cáo phí. Người Trung Quốc không phải nói Hồ Nhuận trăm phú bảng là mổ heo bảng sao? Cái kia tốt. Hồ Nhuận thật sự là một cái mổ heo bảng. Chuyên môn cho đồ tể ngành sản xuất chế tác một bảng. Cái này sóng tao thao tác quả thực lợi nhuận đủ ánh mắt. Có đoạn thời gian, Trung Quốc phú nhị đại các loại gièm pha cho hấp thụ ánh sáng. Vì vậy Hồ Nhuận lại bắt đầu quan tâm phú hào con cái giáo dục vấn đề. Thuận thế tuyên bố Hồ Nhuận quốc tế trường học trăm cường bảng. Có đoạn thời gian phú hào khỏa thân quyên huyên náo xôn xao. Hồ Nhuận lại bắt đầu làm từ thiện bảng. Cũng các loại tổ chức từ thiện tiệc tối. Ngoài ra, còn có cái gì nghệ thuật bảng. 80 hậu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng phú hào bảng. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nữ phú hào bảng. Khu khối liên hoàn dây xích phú hào bảng. Hắn còn làm một loạt buôn bán diễn đàn. Tư nhân tiệc tối. Nhân vật nổi tiếng tiệc tối. Từ thiện tiệc tối. Quốc tế xa hoa du lịch phát triển. Một bên điên cuồng kiếm lấy tài trợ phí, một bên điên cuồng mở rộng phú hào quyền quý vòng nhân mạch. Có thể khống chế người này, hoặc là nói cùng người này hợp tác, nhiều khi làm sự tình đều dễ dàng hơn. Nói như vậy, năm 2001 thời điểm, Hồ Nhuận thông qua bán lâu tuyến hồng ngoại, liên lạc với Trung Quốc một vị địa sản lão bản. Địa sản lão bản nói: chúng ta không hy vọng tiến bảng, nếu như muốn vào, làm ơn tất nhiên sắp xếp chuẩn xác hơn một ít. Hồ Nhuận lập tức đã hiểu, hắn cầm tài trợ phí, đem vị này địa sản lão bản đứng vào top 5 tên. Địa sản lão bản lập tức thanh danh phóng đại, cầm đất đều rất tốt cầm, cá nhân tư sản liên tiếp tăng giá, từ nay về sau cùng Hồ Nhuận thành thiết anh em. Ngàn vạn không cần phải đem Hồ Nhuận coi như là truyền thông người. Hắn thuộc về Trung Anh ở giữa chính giới kinh doanh lái buôn. Cái khác không đề cập tới. Về sau Tống Duy Dương nếu như muốn làm cái gì Trường Giang Thương Học Viện, Trung Âu Thương Học Viện, chỉ cần chính mình lộ mặt, còn lại sâu chuỗi giao cho Hồ Nhuận tựu có thể giải quyết. Đương nhiên, Tống Duy Dương không thể bạo lộ đầu tư của mình tin tức. Vấn đề này rất đơn giản, dùng cậu nhỏ Quách Hiểu Xuân danh nghĩa đầu tư, Hồ Nhuận lấy tiền trở lại Anh Quốc đăng ký, đối ngoại mật cổ đông tin tức, ngoại giới chỉ biết là Hồ Nhuận là pháp nhân, lại dùng Anh Quốc công ty danh nghĩa tại Trung Quốc khai mở công ty. Cái này đặc biệt sao cũng không phải đưa ra thị trường xí nghiệp, mặc dù thật sự có người muốn điều tra. Cũng tra không được Tống Duy Dương tương quan tin tức, nhiều lắm là tra được Quách Hiểu Xuân tầng kia tự chấm dứt. Thẩm Tư chính là cái mới ra đời tiểu nha đầu, nàng cái đó hiểu tại đây đầu cong cong quấn quấn, mặc dù cho nàng giảng rõ ràng, cũng vô pháp giải thích Hồ Nhuận tương lai có thể phát huy tác dụng. Thẩm Tư bên này vừa rời đi, Trần Đào tự gọi điện thoại đến, cô nương này có chuyện gì? Đều là trực tiếp cùng Tống Duy Dương trao đổi. Ngữ khí lười biếng nói: thân yêu, năm nay Kim Ngưu hội tụ hội ngày cùng địa điểm đều xác định. Vừa vặn Hỷ Phong đội banh tại Sơn Thành có trận đấu, cho nên đem tổ chức địa điểm định tại Sơn Thành. Người sắp xếp xong xuôi là được. Sớm cho Thẩm Tư gọi điện thoại, nàng đến lúc đó tốt đính vé máy bay. Tống Duy Dương nói, Trần Đào nói: Kim Ngưu vốn liếng cái này một năm phát triển quá nhanh. Google đầu tư lại để người chú ý. Chúng ta Kim Ngưu hội đã bị rất nhiều xí nghiệp ra biết rồi. Tống Duy Dương nói, biết rõ chỉ biết chứ sao. Trần Đào cười nói, tất cả mọi người muốn gia nhập AH, Lưu Tổng, Ngô Tổng, Đoạn Tổng, Trương Tổng, Thái Tổng, Quách Tổng bọn hắn, đều có bằng hữu muốn cùng đến cùng nhau tụ tập. Kỳ thật tự là muốn gia nhập chúng ta Kim Ngưu hội. Làm cho bọn họ đưa ra tư liệu, Tống Duy Dương nói, theo như quy củ làm việc, chỉ có 90% đã ngoài lão hội viên đầu phiếu thông qua, mới có thể tiếp nhận mới thành viên. Kim Ngưu vốn liếng tại cảng thành một loạt đầu tư, cũng không làm cho người ta chú ý. Nhưng chỉ bằng đối với Thần Châu Khoa học Kỹ thuật cùng Google hai nhà công ty đầu tư, cũng đủ để lại để cho những kia lão bản đám bọn họ đỏ mắt. Hiện trên giang hồ thậm chí có truyền thuyết, chỉ muốn gia nhập Kim Ngưu hội, có thể đạt được nhập cổ phần Kim Ngưu vốn liếng tư cách. Loại này thuyết pháp rất vô nghĩa, nhưng mà có rất nhiều người tin tưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.